Người thật tin tưởng Triệu Chân là hung thủ sao? Sớm nhất xin nhờ ta điều tra án thay nàng biện hộ người cũng là ngươi a, Lục Tiểu Đường nói. Tiêu Tiềm bị đâm chọt đau đớn, cảm xúc có chút kích động. Ta tin hay không có làm được cái gì, ta cùng với nàng lại không quá quen, có phải là hung thủ từ các ngươi định đoạt? Lục Tiểu Đường vượt qua Tiêu Tiềm bả vai, trông thấy Khương Phương Dung đứng tại cửa ra vào lạnh lùng nhìn qua bên này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?